Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Lý Thái lại nắm Ngụy Vương cấm quân. Lúc này trưởng tôn Vô Kỵ, mũi suýt chút nữa không còn khí lệch ra, người khác không biết, hắn có thể ở rõ ràng bất quá, Ngụy Vương cấm quân thức ăn muốn nói thứ hai. Khắp thiên hạ quân đội liền không có có dám nói đệ nhất. Thế nhưng là hôm nay bọn họ lại vì văn võ bá quan lấy ra bát cháo dưa muối. Cái này nháo đến cơ sở lại là cái nào vừa ra đây? Trưởng tôn Vô Kỵ vừa định há mồm đối với La Thông dò hỏi, một bên Từ Mậu Công nhưng nhẹ nhàng lôi kéo trưởng tôn Vô Kỵ, sau đó ở trưởng tôn Vô Kỵ bên tai nhẹ giọng nói ra, xem ra nhất định là Lý Thái tiểu tử kia lại đang chơi cái gì yêu thiêu thân. Hãy chờ xem, hôm nay không thể nói được người nào lại muốn xui xẻo. Nghe được Từ Mậu Công, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không khỏi được gật gù, vì vậy mở miệng nói, món ăn cơm mặc kệ tốt xấu, bao ăn no là được. Triệu Quốc Công cứ yên tâm đi, đừng không dám nói, cháo loãng dưa muối bao ăn no, chúng ta hay là cung cấp được lên. La Thông cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, những này văn võ bá quan cũng sớm đã thói quen cơm ngon áo đẹp, cái nào một trận trên bàn ăn không được có vài đạo tinh mỹ thức ăn, phòng trừng liền ngay cả người làm trong phủ cũng không biết uống cháo loãng ăn dưa muối. Thế nhưng là chuyện đến nước này, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, ăn đi. Nhìn trước mắt cháo loãng dưa muối, vẫn đúng là khó có thể nuốt xuống. Nếu là không ăn, xem hiện tại tình thế, tuyệt đối chỉ có chờ ai đó đói bụng. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung chờ võ tướng, có thể không một câu oán hận nào, đưa tay bưng chén lên, liền đem cháo loãng rót vào trong miệng, sau đó trực tiếp đưa tay bắt mấy cái dưa muối, hướng về trong miệng ném một cái, ăn được được kêu là một cái hương a. Lý Thái Lâm lúc nơi ở, đây là ngươi chỗ ở phương, ngươi sẽ không cố ý đem trẫm lĩnh tới nơi này, để trẫm nhìn ngươi cỡ nào khó khăn đi. Lý Thế Dân nhìn nhỏ hẹp sân, không tin hỏi, phụ hoàng, hoàng huynh cũng không có nói dối, Lệ Chất đến mấy ngày, vẫn luôn ở nơi này. Lý Lệ Chất đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, phòng ốc dù có trăm nghìn, ngủ chỉ cần rộng ba thước, phòng ốc rộng nhỏ lại có quan hệ gì đây? Chỉ cần nơi này ở chúng ta thân nhân, có nhà ấm áp liền đủ đủ. Lý Thái một bên đem Lý Thế Dân để vào trong phòng, một bên cười ha ha nói, đúng nha, Thanh Tước nói không sai, cho dù có phòng ốc trăm nghìn, có thể như thế nào? Coi như chấn động sở hữu thiên hạ, lại có thể thế nào? Trăm năm về sau còn không phải một nắm cát vàng. Lý Thế Dân thở dài nói, vì lẽ đó mà, người sống một đời cần đều vui mừng, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời đem bốn dạng tinh mỹ ăn sáng bưng lên. Như thế nào đi nữa Lý Thái cũng không dám để Lý Thế Dân húp cháo nuốt món ăn. Vì lẽ đó tự nhiên vì là Lý Thế Dân chuẩn bị mấy món ăn sáng. Tuy nhiên không có gà vịt thịt cá, thế nhưng coi như là có khác một hương vị. Ngươi liền cho trẫm ăn cái này, không cảm thấy ngươi có một chút quá hẹp hòi à? Không nên cùng trẫm nói, ngươi đã nghèo đinh đương vang, ngươi cảm thấy lời này trẫm có tin hay không? Lý Thế Dân chỉ trên bàn vài đạo ăn sáng, đối với Lý Thái nói, phụ hoàng ngươi có thể có không biết, cái này mấy món ăn đều là Thanh Tước để Tuyên Hoa chăm chú phanh chế, coi như là trong cung ngự chu cũng chưa chắc có thể đủ làm ra được. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân liền nắm lên chiếc đũa, xen lẫn một cái đặt ở trong miệng. Quả nhiên như Lý Thái từng nói, cái này vài đạo ăn sáng hương vị, vẫn đúng là không bình thường. Lý Thế Dân ăn mấy cái, cười đối với Lý Thái nói, ngươi cho trẫm làm bốn món nhắm, liền trẫm thức ăn ngươi cũng dám cắt xén. Không biết văn võ bá quan đang ăn gì? Phụ hoàng, văn võ bá quan ăn cái gì? Thanh tước cũng không sẽ quan tâm. Phòng trưng hẳn có cữu phụ đại nhân khoản đãi bọn hắn đi. Dù sao cái này Mặc Châu thành trung quân doanh, vẫn có rất nhiều mỹ thực. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, thiếu ở nơi đó cùng trẫm đánh ha ha. Người khác không biết người tiểu tâm tư, khó nói trẫm cũng không biết rằng. Nói đi ngươi hôm nay đến cùng muốn làm gì? Lý Thế Dân chà chà miệng, đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, ngươi xem cái này to lớn một tòa Mặc Châu thành, thế nhưng là thanh tước hoa vô số tiền tài đem nó kiến tạo lên. Phụ hoàng cảm thấy toàn triều văn võ có phải hay không cũng có thể hiến cho một điểm. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với Lý Thế Dân nói, nhìn thấy ngươi ra khỏi thành nghênh tiếp trẫm, trẫm liền biết ngươi nhất định kìm nén ý nghĩ xấu, không nghĩ tới vẫn đúng là để trẫm đoán đúng. Lý Thế Dân thở dài nói. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền không tiếp tục lý Lý Thái, mà là say sưa ngon lành thưởng thức lên. Trên bàn bốn đạo ăn sáng, cũng chính là biến tướng ngầm đồng ý Lý Thái làm phương pháp. Lý Thế Dân dùng qua sau khi ăn trưa, liền dẫn Lý Thái đi cấm quân quân doanh. Bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã không lệ thuộc vào Lý Thái, tự nhiên không thể lại mang theo Ngụy Vương tên. Vì lẽ đó hiện tại tên gọi tắt tiến quân. Văn võ bá quan nhìn thấy Lý Thế Dân trở về, từng cái vẻ mặt đưa đám nhìn Lý Thế Dân. Đây tuyệt đối là dường như bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Nhìn thấy nhà mẹ đẻ mẹ một dạng, Lý Thế Dân đi tới gần vừa nhìn, thấy là đầy bàn bát cháo dưa muối. Vì vậy đối với Lý Thái nói, toàn triều văn võ vì là đại đường quốc cung tẫn tụy, ngươi hay dùng những này chiêu đãi bọn hắn không được. Phụ hoàng lời này nói nhi thần không dám gật bừa. Bây giờ cấm quân đã không về ta tương ứng, bọn họ lấy cái gì chiêu đãi văn võ bá quan cũng không phải là nhi thần nói tính toán. Cái này phụ hoàng cần phải hỏi cữu phụ đại nhân. Lý Thái chỉ một bên trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân nói. Còn không có đợi Lý Thế Dân mở miệng, Tử Tôn Vô Kỵ tiến lên hai bước nói, hoàng thượng, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, người cấm quân này đến trong tay ta, đã chán nản thành dáng dấp như thế, vì lẽ đó hoàng thượng hay là khác cao minh đi, mọi người không nghĩ tới, trưởng Tôn Vô Kỵ dĩ nhiên tại chỗ từ trước bỏ gánh. Bất quá Lý Thế Dân nhưng không có một chút nào tức giận, trái lại gật gù. Sau đó Lý Thế Dân mở miệng nói, bây giờ Triệu Quốc Công cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm được thống lĩnh cấm quân. Cái kia không biết các vị đang ngồi ở đây, người nào cảm thấy có thể đảm nhiệm được chức này đây? Hôm nay nhưng không cùng trên Kim Loan Điện, liền ngay cả Trình Giảo Kim cùng Hầu Quân Tập đều không có đứng ra hướng về Lý Thế Dân tự đề cử mình. Trong lúc nhất thời văn võ bá quan mỗi người cúi đầu, toàn bộ tràng diện yên lặng như tờ. Triệu Quốc Công ngươi cũng nhìn thấy, không người nào nguyện ý tiếp ngươi hỗn loạn, xem ra ngươi chỉ có thể tiếp tục thống lĩnh cấm quân, tận lượng cải thiện bọn họ sinh hoạt đi. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ nói. Lúc này trưởng Tôn Vô Kỵ khỏi đề nhiều uất ức, liền bọn họ thức ăn còn cần cải thiện. Nếu như lại cải thiện, vậy chỉ có thể đem ngự thiện phòng đưa đến. Còn nữa nói, những binh sĩ kia từng cái mặt mày hồng hào, vừa nhìn liền biết không phải là dinh dưỡng không đầy đủ chủ. Lại thế nào lại là mỗi ngày ăn cháo loãng dưa muối đây? Thế nhưng là hiện trường lại có ai sẽ nói phá đây? Hoàng thượng, thần một chút kia của cải có thể dựng không dậy. Vì lẽ đó còn hoàng thượng tha vi thần đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vung vung tay về sau, đối với Lý Thế Dân nói, xem ra Triệu Quốc Công là thiết tâm không tiếp lần này mua bán, vậy thì có một chút để trẫm làm khó dễ. chẳng lẽ đem chi này cấm quân ngay tại chỗ giải tán? Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, hoàng thượng, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, ta xem vẫn là đem bọn họ giao cho Ngụy Vương tính toán. Phòng trừng cũng chỉ có tài đại khí thô Ngụy Vương có thể tự móc tiền túi nuôi được lên bọn họ. Một bên Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Từ Mậu Công, Lý Thế Dân không khỏi gật gù, sau đó mở miệng nói, Ngụy Vương Lý Thái từ lúc mặt trời mọc lại nắm Ngụy Vương cấm quân phụ trách Mạc Châu thành phòng ngự. Chấm, cái này hai ngày Long Hồn Trương mới còn có thể đi. Có tư cách hay không cùng đoàn người muốn vừa muốn đề cử, bình luận, khen thưởng cùng siêu tầm. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.